Tiệt thế kiếm thần, chương 47, nhiệm vụ 3 sao. Góc truyện audio.com. Yêu thú đã chết, mọi người mau ra đây xem. Yêu thú đã bị thiếu hiệp giết chết. Yên lặng một lát, cả Thanh Nhiêu thôn trong phút chốc náo nhiệt hẳn lên. Thôn dân Thanh Nhiêu thôn mừng rỡ như điên từ trong nhà đi tới. Nhìn về phía Lâm Thần lộ ra ánh mắt cảm kích vô cùng, thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp vì Thanh Nhiêu thôn trừ hại. Thiếu hiệp là đại ân đại đức, Thanh Nhiêu thôn chúng ta cả đời cũng khó quên. Thôn trưởng Thanh Nhiêu thôn run rẩy đi tới từ đầu thôn. Trong mắt rưng rưng ngấn lệ, hiển nhiên là cảm kích Lâm Thần đã chém chết Hỏa Ma Lang vô cùng. Khi thôn trưởng vừa dứt lời, phía sau hắn thôn dân Thanh Nhiêu thôn đi theo, cũng không ngừng cảm kích bày tỏ sự đa tạ. Đối với một số võ giả thực lực cường đại một tí mà nói, Hỏa Ma Lang có lẽ không tính là cái gì, nhưng Thanh Nhiêu thôn bất quá chỉ là người thường thế tục. Thôn dân nơi này cho dù có thể chống lại dã thú, nhưng đích thực không phải là đối thủ của Hỏa Ma Lang. Nếu Hỏa Ma Lang cấp 4 đi xuống, cả Thanh Nhiêu thôn chỉ có thể là rời đi toàn bộ, hoặc là toàn bộ chết ở nơi này. Mà giờ phút này, Lâm Thần chém chết Hỏa Ma Lang, đích thực thôn dân Thanh Nhiêu thôn vô cùng cảm kích ân huệ này. Lâm Thần lắc đầu, xua tay nói, lão giả không cần như thế. Chém giết Hỏa Ma Lang là nghĩa vụ của ta. Thiếu hiệp có lẽ không biết, chém giết yêu thú này có lẽ đối với thiếu hiệp mà nói, chính là một cái nhiệm vụ tông môn, nhưng đối chúng ta mà nói, cũng như Bồ Tát sống hạ phàm, giải cứu Thanh Nhiêu thôn chúng ta vậy. Mọi người còn không mau cảm ơn thiếu hiệp. Thôn trưởng Thanh Nhiêu thôn liên tục nói, tạ ơn thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp giải cứu Thanh Nhiêu thôn chúng ta. Đại ân đại đức của thiếu hiệp, Thanh Nhiêu thôn chúng ta nhất định cả đời không quên. Tất cả thôn dân Thanh Nhiêu thôn đều mở miệng nói. Lâm Thần khẽ gật đầu, bỗng dưng, lấy toàn bộ thân thể Hỏa Ma Lang cất vào xong. Dưới ánh mắt cảm kích của thôn dân Thanh Nhiêu thôn, Lâm Thần nhảy lên Thanh Ô Mã, tiến thẳng về phía Thiên Cực Tông mà đi. Hai ngày sau, tại điện nhiệm vụ nội môn Thiên Cực Tông, Lâm Thần bàn giao hoàn nhiệm vụ xong, lại ở trong điện nhiệm vụ nhìn lên, nhiệm vụ chém giết Hỏa Ma Lang, Lâm Thần chỉ cần tốn thời gian mấy ngày liền thuận lợi hoàn thành. Quan trọng là trong lúc đánh nhau với Hỏa Ma Lang, Lâm Thần còn chưa vận dụng toàn lực, nhiệm vụ 2 sao này, đích thị không phải là cực hạn của Lâm Thần. Nhiệm vụ 3 sao, tiêu diệt Đường Lang Trại. Trại chủ Đường Lang Trại là một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ. Hành vi phạm tội, Đường Lang Trại trà trộn ở Thanh Sơn Thảo Nguyên, cướp đoạt của thương đội qua lại, chém giết võ giả, hoàn thành nhiệm vụ thưởng 300 điểm cống hiến, 1.000 linh thạch, đề nghị đồng hành cùng võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ, hoặc có được thiên cương cảnh trung kỳ. Nhiệm vụ này khó khăn vô cùng. Trên nhiệm vụ bài viết rõ ràng, trại chủ Đường Lang Tại tuy rằng là võ giả có thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng Đường Lang Quyền sớm đã tu luyện từ nhỏ đến lớn mà thành. Khả năng chiến đấu không khác gì võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Quan trọng hơn là, trại chủ Đường Lang Trại cực kỳ giảo hoạt, một khi có đệ tử tông môn tiến đến tiêu diệt bọn họ, liền lập tức trốn đi. Bởi vậy nhiệm vụ này thời hạn đúng là dài đến 2 tháng. Lâm Thần lắc đầu, nhiệm vụ này hiển nhiên là không thích hợp với hắn. Quay đầu, đang muốn tìm kiếm nhiệm vụ 3 sao thích hợp hơn. Bỗng dưng, lúc này nghe thấy mấy tiếng tranh cãi của mấy đệ tử nội môn bên cạnh này. Các ngươi có nghe nói không? Đệ tử nội môn Vương Cang mới vừa mới đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ được một thời gian, tràn đầy tin tưởng nhận một cái nhiệm vụ 3 sao. Kết quả mạng cũng không còn mà chết ở bên ngoài rồi, cái gì? Vương Cang chết rồi ư, thật là. Vương Cang tuy rằng vừa mới đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng với thực lực của hắn, còn lợi hại hơn những võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ bình thường khác. Hắn nhận nhiệm vụ gì, mà đến nỗi bỏ mạng bên ngoài vậy? Đệ tử nội môn kia chỉ vào một cái nhiệm vụ bài của một nhiệm vụ 3 sao nọ, miệng thở dài một tiếng nói, chính là nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này có lẽ là nhiệm vụ có độ khó khăn cao nhất trong các nhiệm vụ 3 sao, chém giết cao lão đồ tể. Khó trách, cao lão đồ tể có tu vi đạt thiên cương cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn ở trên giang hồ danh tiếng đã lâu, thực lực cường đại vô cùng. Rất nhiều võ giả cùng giai cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, Vương Căng đã tự tin quá lại chọn nhận nhiệm vụ này. Bên cạnh có một đệ tử thở dài một tiếng. Hiển nhiên hắn tỏ ra là vô cắc quen thuộc với Vương Căng. Thật tàn khốc, thiên linh đại lục nguy cơ tứ phía. Mỗi ngày đều có võ giả tử trận. Thiên cực tông tuy rằng là một trong năm tông lớn. Nhưng đệ tử môn hạ nếu có thực lực không đủ, cũng khó trách là phải chết ở bên ngoài. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nhìn lên, hướng ánh mắt về nhiệm vụ bài mà mấy tên võ giả này vừa nói. Nhiệm vụ 3 sao chém chết cao lão đồ tể. Hành vi phạm tội, cao lão đồ tể tàn sát đánh cướp, đoạt gái nhà lành, giết chết hơn 1.000 thường dân, chém giết không dưới 20 võ giả. Tội ác tày trời, hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho 300 cống hiến điểm. 1.000 khối linh thạch, chú ý, cao lão đồ tể đạt thiên cương cảnh sơ kỳ, tu luyện quái đao, một tay đao pháp đã bước vào cảnh giới thành công, đề nghị khi thực thi nhiệm vụ phải kết hợp nhiều đệ tử đạt thiên cương cảnh sơ kỳ đồng hành cùng nhau, hoặc tu vi phải đạt được thiên cương cảnh trung kỳ. Theo thông tin đáng tin cậy, cao lão đồ tể hiện ở trường sinh tửu lâu trong Tam Thủy Trấn cách thiên cực tông về phía đông 200 dặm. Đệ tử nhận nhiệm vụ này hãy mau chóng đi ngay. Lâm Thần lúc này hai mắt mạnh sáng ngời. Nhiệm vụ này cùng nhiệm vụ tiêu diệt đường lang trại lúc trước Lâm Thần thấy đều giống nhau. Khó khăn đều tương đối cao. Nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là, tiêu diệt đường lang trại hao phí thời gian dài. Nói không chừng 1-2 tháng cũng chưa nhìn thấy địch thủ. Mà nhiệm vụ tiêu diệt cao lão đồ tể, đã có tin tức này xác minh. Chỉ cần nhận nhiệm vụ này, lập tức chạy tới địa điểm đó là được, chính là nhiệm vụ này. Lâm Thần vươn tay, với lấy nhiệm vụ bài xuống, lúc này những đệ tử nội môn đang tranh luận kế bên thấy thế. Cả đám nhất thời trừng lớn hai tròng mắt, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Lâm Thần, cái gì thế này? Tên tiểu tử này không muốn sống nữa hay sao? Hắn mới luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ. Mà đã dám nhận nhiệm vụ 3 sao, hơn nữa nhiệm vụ này còn là nhiệm vụ 3 sao cấp trung. Vô cùng khó khăn nữa, không phải là ngốc chứ? Hay chính là tự tin quá hắn muốn giống như Vương Căng vừa mới tử trận đó sao? Thân xác phải bỏ bên ngoài kia, đám đệ tử nội môn đỏ ai nấy lắc đầu. Không đành lòng nhìn thấy Lâm Thần cầm nhiệm vụ bài, hướng về phía trưởng lão tiến hành nhận nhiệm vụ này, Lâm Thần. Người xác định muốn nhận nhiệm vụ này, trưởng lão điện nhiệm vụ khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Thần mà nói, đúng vậy, Lâm Thần khẽ gật đầu, nghe hắn nói như thế, vị trưởng lão này mặt nhăn mày nhó, nói, Lâm Thần, ngươi cần phải hiểu rõ, đây là nhiệm vụ 3 sao, đệ tử đạt thiên cương cảnh sơ kỳ cũng không nhất định sẽ hoàn thành. Mà ngươi, ta xem hơi thở trên người ngươi vừa mới ổn định. Hẳn là vừa đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ. Lâm Thần, hiện tại buông bỏ vẫn còn kịp, ta đề nghị ngươi vẫn nên làm trước nhiệm vụ 1 sao và 2 sao trước đã. Lâm Thần biết trưởng lão này quả thật là tốt ý, nhưng mà thực lực của hắn chính hắn rõ nhất, cổ đồng luyện thể quyết tầng thứ 3 toái đồng trọng sinh đại thành. Lâm Thần hiện tại một quyền đánh ra sức lực tương đương 1.500.000 cân. Cho dù là võ giả đạt thiên cương cảnh sơ kỳ, cũng khó mà chống đỡ được. Nhìn thấy Lâm Thần không hề nói gì, trưởng lão không khỏi thở dài nhẹ một hơi, lấy nhiệm vụ bản ghi chép xong. Nói, Lâm Thần, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay lại mà gạch bỏ nhiệm vụ. Nhưng mà nếu 3 tháng ngươi còn chưa quay lại tông môn, thì sẽ xem như ngươi đã thất bại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thất bại, những đệ tử đi trước làm nhiệm vụ này, phần lớn đều là bỏ mạng ở bên ngoài. Đa tạ trưởng lão, Lâm Thần cầm lấy nhiệm vụ bài, hơi hơi khom người cúi chào xong, xoay người bước đi, lại thuê một tanh ô mã. Lâm Thần lập tức hướng về Tam Thủy Trấn phía đông Thiên Cực Tông mà đi. nơi đây cách Tam Thủy Trấn 200 dặm, dựa theo tốc độ của Thanh Ô Mã một ngày đi 460 dặm. Nhiều nhất 4 ngày, là có thể đến nơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Thần ban ngày chạy, ban đêm tu luyện chân khí ngay tại chỗ. 3 ngày sau, đây là một trấn không lớn lắm, chung quanh có thể thấy được võ giả đến luyện thể cảnh. Ngược lại võ giả có tu vi thiên cương cảnh tương đối hiếm thấy. Đương nhiên, võ giả trong Tam Thủy Trấn cũng không có gì cường đại quá mức. Lâm Thần cưỡi Thanh Ô Mã, chậm rãi tiến về Tam Thủy Trấn, Trường Sinh Tửu Lâu ở trên con đường phồn hoa của Tam Thủy Trấn. Là tửu lâu lớn nhất trong Tam Thủy Trấn, rất nhiều võ giả đều thích đến đây uống rượu đàm đạo. Lâm Thần lập tức nhảy xuống Thanh Ô Mã. Tiểu nhị của Trường Sinh Tửu Lâu thấy thế, lập tức liền tươi cười đón tiếp cương ngựa Thanh Ô từ tay Lâm Thần. Cung kính nói, công tử xin mời vào bên trong, công tử xin mời vào bên trong, hơi gật đầu một cái, Lâm Thần chậm rãi đi vào bên trong Trường Sinh Tửu Lâu. Giờ này đang là chính ngọ, tửu lâu bên trong đã sớm đầy khách, Lâm Thần đành phải ngồi ở bàn mà tiểu nhị an bài. Nhưng mà, vị trí có lẽ là hơi khuất một chút, đồ ăn rất nhanh được dọn ra. Lâm Thần vừa ăn, vừa quan sát võ giả tu vi đạt thiên cương cảnh ngồi ở lầu một bên ngoài. Vị võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ bên ngoài một mình ngồi ở bàn ngay vị trí cửa ra vào. Đoán chừng khoảng 27 tuổi, so với nhiệm vụ chém giết cao lão đồ tể cũng không tương xứng. Người võ giả này cơm nước xong liền rời khỏi chỗ ngồi. Hẳn là chỉ ở gần đây nên tới tửu lầu này ăn uống đơn giản mà thôi. Lâm Thần khẽ quay lại không quan sát nữa. Toàn tâm toàn ý ăn cơm. Đồ ăn Trường Sinh Tửu Lâu vô cùng ngon miệng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lâm Thần vẫn không có nếm qua một bữa cơm hoàn chỉnh. Bởi vậy hắn ăn cũng gần nửa canh giờ. Nhưng mà, vừa lúc Lâm Thần vừa mới ăn xong bữa cơm này, bỗng dưng. Trên lầu truyền đến một âm thanh bén nhọn chói tai, ha ha. Tiểu tử, dựa vào ngươi cũng muốn giết cao lão đồ tể ta. Sau khi thanh âm này phát ra, ngay sau đó là một âm thanh vô cùng nặng nề cùng tiếng đánh nhau truyền đến. Cùng lúc đó, hai bóng người cũng từ trên lầu nhảy xuống, dừng lại ở cửa chính của Trường Sinh Tửu Lâu. Ngoài cửa Trường Sinh Tửu Lâu kia là hai người võ giả. Một người thoạt nhìn tuổi khoảng chừng có 40, cả người đầy tà khí, trong tay cầm một thanh đại đao, mà người võ giả còn lại, là một võ giả khoảng 20, bộ dạng ra vẻ kiêu ngạo. Hai người võ giả này, đều là tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, cao lão đồ tể. Quả nhiên là cao lão đồ tể, chung quanh phát ra tiếng la hét hoảng sợ của các võ giả. Dường như là gặp được tên khủng bố nhất thế giới này vậy. Liền lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch ha ha, nhìn thấy các võ giả chung quanh đều lui về phía sau. Lão trung niên cầm đao kia hắc hắc cười nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói, tiểu bối, ngươi dám làm cao lão đồ tể ta chú ý, vậy ngươi sẽ không còn đường để trở về nữa. Võ giả đang cầm đao kia, đúng là mục tiêu của Lâm Thần, cao lão đồ tể, nhưng còn người kia hư. Cao lão đồ tể, ngươi làm nhiều việc ác, sát hại đánh cướp người vô tội, cưỡng dâm con gái nhà lành, thật đáng tội chết. Hôm nay, đệ tử nội môn Thương Long Cốc Vương Lâm ta sẽ thay trời hành đạo. Đánh chết ngươi để trừ tai họa, thanh niên tự xưng Vương Lâm kia ra vẻ chính khí nói. Đệ tử nội môn Thương Long Cốc, cách Trương,